không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, bọn họ đang chờ đợi thang máy thời điểm. Cách vách một cái thang máy giếng tựa hồ truyền ra kết thúc đứt quãng tục dài lâu tiếng ca. Kia tiếng ca giọng hát cùng hiện tại lưu hành khúc không quá giống nhau. Mang theo một tia kỳ quái ý nhị, không thể nói tới, như là ở sướng cái gì, nhạ hồng tiên. Thanh Lăng bị, chờ ở cửa thang máy ngoại đoàn người lẫn nhau gian cho nhau nhìn xem. Đều có một tia rụt rè, chỉ có thể nói này giọng hát thật sự có chút nói không ra quỷ gì. Nữ nhân âm nhu vũ mị chi ý phẳng phất lộ ra ca từ. Leo lên tượng thân thể, phất đoạn đêm nay mưa gió lời nói. Quên chín gian, cố nhân kiều, thanh âm càng gần, ca điều liền càng thêm mãnh liệt lên. Cách vách thang máy thượng nhảy lên con số càng thêm tiếp cận. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe thấy kia nói tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng vang dội, mà mọi người tâm, cũng theo bản năng mà đi theo nhắc tới tối cao. 16 lâu, 17 lâu, 18 lâu, đinh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một hàng pháp y đều theo bản năng mà đem ánh mắt nhắm ngay bên kia mở ra thang máy. Mang theo vài phần tò mò, vài phần bất ổn khiếp đà mơ siêu nhưng mà, thang máy không có một bóng người. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, kia nói tiếng ca cũng không biết khi nào đột nhiên im bặt. Sao lại thế này, vừa rồi cái này thang máy một đường cũng không dừng lại quá đi. Ở một đám ngốc so đồng liêu, một người mở miệng đánh vỡ quỷ dị an tĩnh, cùng với hắn nói thanh. Còn có một tiếng thực vang, rầm, nuốt nước miếng thanh âm. Một người nột nột mở miệng, ta sớm nói này đống lâu âm âm không thích hợp. Hắn giọng nói còn không có rơi xuống, liền thấy kia nói mở ra cửa thang máy đột nhiên bang mà khép lại. Không có một chút giảm sóc, cả kinh tất cả mọi người cả người chấn động, toát ra mồ hôi lạnh tới. Đúng lúc này, bọn họ đang chờ kia bộ thang máy, đinh, mà một tiếng mở ra. Bên trong không có một bóng người, bạch đèn chiếu đến thang máy bên trong sáng choang, đoàn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ngay cả phía trước kêu không tin quái lực thần nói vài người. Lúc này cũng do dự ở cửa thang máy ngoại, trong lúc nhất thời không dám đi vào, ta nghe nói, nếu thang máy có, bạn tốt nói, liền điểm thượng một cây thuốc lá đặt ở môn trung gian. Nếu môn khép lại, đem thuốc lá bấm gãy, đã nói lên, bạn tốt ở bên trong, chúng ta nếu không thử xem, một người đề nghị nói, những người khác gật gật đầu, có người lấy ra tùy thân mang thuốc lá, hô mấy khẩu sau, tiểu tâm mà phóng tới cửa thang máy khẩu, hắn mới vừa bắt tay thu hồi đi, liền thấy thang máy lưỡng đạo di môn xoát mà bay nhanh khép lại, sợ tới mức người nọ đặt mông ngồi dưới đất. Tay còn vẫn duy trì nâng lên tư thế, cửa chỉ còn lại có nửa thanh còn mạo hiểm yên tàn thuốc. Ửng đỏ hòa tinh tử ở tàn thuốc chỗ lập lòe, mọi người sắc mặt đều trắng bệch, giống bị xoát một tầng bạch sơn dường như. Đi thang lầu có thể rèn luyện thân thể, đột nhiên có một người đề nghị nói. Đúng đúng, đi thang lầu hảo a, vừa lúc ta ăn nhiều, tiêu hóa, lập tức. Cái này đề nghị được đến mọi người phụ họa, chẳng sợ cái này tụ hội vừa mới bắt đầu không đến nửa giờ. Vài người trong bụng kỳ thật rỗng tuếch, mười mấy khoa pháp y gà luộc từ 18 dưới lầu rốt cuộc lâu. Chân đều run run rẩy rẩy, chúc chân tránh ở chỗ tối. Nhìn đến những người này nhanh như vậy liền ra tới, có chút kinh ngạc, lại vừa thấy, này một đám phẳng phất trải qua 9981 nạn. Sắc mặt cực kém, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nàng từ chỗ tối bước nhanh đi ra, đột nhiên xuất hiện tại đây đoàn người trước mặt, ngăn cản bọn họ, lạnh giọng hỏi, các ngươi gặp được cái gì? Bị ngăn lại người một dọa, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai là ứng đội thủ hạ đại mỹ nữ, hắn nhẹ nhàng thở ra, xua xua tay nói, đại buổi tối liền không hù dọa mỹ nữ là tới tham gia tụ hội. Chậm, Kevin trong nhà xảy ra sự tình, tụ hội hủy bỏ, Trúc Chân mày nhăn lại, không kiên nhẫn mà trừng mắt đối phương, xách lên đối phương cổ áo quát khẽ, hỏi ngươi ngươi liền đáp, các ngươi gặp được cái gì? Ngoà kép, chúng ta nghe thấy thang máy giếng có nữ nhân ở ca hát. Nhưng là thang máy một đường coi trọng tới, chỉ ở 18 lâu đình quá một lần, nhưng là bên trong căn bản liền không có người. Người nọ nói, hắn phát giác mỹ nữ hung lên cũng rất dọa người. Chung cư này nháo quỷ. Đúng đúng, Trúc Chân Chân buông ra người nọ cổ áo. Nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện Phương Thập Nhất cư nhiên không ở bên trong. Phương Pháp Y đâu, không phải cùng các ngươi cùng nhau tham gia tụ hội sao? Phương Pháp Y cùng Kevin lão bà giống như có điểm liên lụy. Bị lưu tại chỗ đó, một người trả lời nói. Trúc Chân Chân xách một tiếng. Không nghĩ tới Phương Thập Nhất cư nhiên còn cùng lão bà của người khác có quan hệ. Nàng nghĩ, bỗng nhiên một đốn, lấy ra một chương ảnh chụp cấp đối phương xem. Chu Khải Văn lão bà, là trên ảnh chụp nữ nhân này sao? Người nọ nhìn thoáng qua, gật gật đầu, chính là nàng, còn có một cái tiểu nam hài. Trúc Chân Chân thầm mắng một tiếng. Móc di động ra bay nhanh bắt thông ứng từ di động. Ứng đội, Chu Khải Văn cùng Từ Chính Phương là phu thê. Tiểu Pháp Y hiện tại bị lưu tại bọn họ trong phòng. Ta hiện tại đi lên, ai mỹ nữ? Người đừng xúc động a. Này đống lâu thang máy nháo quỷ. Không thể tiến a. Trúc Chân Chân nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn mà ném ra hắn tay. Ta chính là tới bắt quỷ. Tin hay không tùy thích nàng tiến vào thang máy. Không có xuất hiện giống đối phương nói như vậy tình huống. Thang máy tựa hồ còn ở cứ theo lẽ thường vận chuyển. An an ổn ổn mà đem Trúc Chân Chân đưa tới 18 lâu. Trong phòng, hơn 10 phút phía trước, Từ Chính Phương đem Tiểu Vân kiểm tra sức khỏe báo cáo đưa cho Chu Khải Văn xem. Khóc sướt mướt mà che lại mặt, ngày đó ngươi nói, có tình huống liên hệ ngươi. Người có phải hay không đã sớm biết Tiểu Vân tình huống không hảo? Phương Thập Nhất hơi nhếch miệng, không biết nên như thế nào giải thích, nói cái gì đâu, cái này kiểm tra sức khỏe báo cáo ngươi cũng vừa mới bắt được tay. Hắn như thế nào sẽ biết, ngươi coi như pháp y đều có thấu thị mắt. Chu Khải Văn nhìn đến Tiểu Vân kiểm tra sức khỏe trạng huống. Sắc mặt cũng không quá đẹp, nhưng vẫn là trách cứ một tiếng chính mình thê tử. Xin lỗi mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, hắn nói, lão bà của ta cảm xúc có chút mất khống chế, ngượng ngùng, người hoặc là đi về trước đi, ta không có, Từ Chính Phương la lên một tiếng, nàng chuyển hướng Phương Thập Nhất, một đôi che kín tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nàng hỏi, này nhất định cùng Tiểu Vân nói người kia có quan hệ có phải hay không? Ngoà kép, Phương Thập Nhất không biết nên làm cái gì giải thích. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa. Chu Khải Văn nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Đi đến mở cửa, hắn ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút. Buồn bực mà lầu bầu. Sao lại thế này, ai gõ cửa? Phương Thập Nhất cùng Từ Chính Phương hai người nghe vậy xem qua đi. Phương Thập Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một đám tử thấp bé. Thân cao ước chừng chỉ có 1m6 xuất đầu nam nhân đứng ở cửa. Cười tủm tỉm về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Hiện tại ngươi nhìn đến ta sao? Cặp kia lớn lên ở mi đình hai sườn trong ánh mắt. Các khảm bốn cái tròng mắt, như là lẫn nhau độc lập không chịu thần kinh khống chế giống nhau. Trên dưới tả hữu khắp nơi quan sát đến cái gì? Chỉ có trong đó một đôi. Lóe lạnh người không khỏe ý cười. Từ Chính Phương hét lên một tiếng, tức khắc lui về phía sau vài bước, cả kinh Chu Khải Văn một cái giật mình đem cửa đóng lại. Quay đầu nhìn lại, hắn nhíu mày, làm ta sợ nhảy dựng, gặp quỷ, gọi là gì? Từ Chính Phương mở to hai mắt nhìn, chỉ vào trước mắt cái kia mạc danh xuất hiện nam nhân. Ngươi nhìn không thấy hắn, Chu Khải Văn một đốn, theo Từ Chính Phương ngón tay phương hướng nhìn lại, bàn trà. Sofa, quả táo, trừ lần đó ra còn có cái gì? Người rốt cuộc đang nói cái gì? Chu Khải Văn nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Thân ái, chỉ có người sắp chết cùng cấp cầu người mới có thể xem tới được ta. Nga đúng rồi, còn có vị này đặc thù tiên sinh, người nọ chuyển hướng phương thập nhất. Tám chỉ trong mắt lúc này nhưng thật ra động tác nhất trí nhìn thẳng phương thập nhất. Hắn liệt khai một cái cười, giống ngài như vậy đại nhân vật, nhất định đã không nhớ rõ ta như vậy tiểu. Thứ, chương 58 tại tuyến trang khốc thứ 58 ngày tại tuyến trang khốc thứ 58 ngày. Khoa pháp y gần nhất lưu hành giảng quỷ chuyện xưa đại nhân vật. Từ chính phương nghe thấy nam nhân kia lời nói, lập tức quay đầu nhìn về phía phương thập nhất, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng chạy chậm đến chính mình trượng phu bên người, đầy mặt kinh hoàng, Chu Khải Văn nhìn không thấy người kia, cũng không rõ ràng lắm ngày đó ở Trung ương công viên buổi tối đã xảy ra cái gì. Hắn hoang mang cực kỳ, chuyển hướng chính mình thê tử, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nhìn không thấy hắn. Từ chính phương bắt lấy Chu Khải Văn cánh tay, nàng tầm mắt không chịu khống chế mà dừng lại ở cái kia làm nàng cảm thấy sợ hãi xa lạ nam nhân trên người. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi thật sự nhìn không thấy hắn, chẳng lẽ hắn nói chính là thật sự, thấy ai, cái gì thiệt hay giả. Chu Khải Văn là một cái chính tông thuyết vô thần giả. Hắn nhíu mày khắp nơi nhìn một vòng, chỉ tin tưởng hai mắt của mình, trong phòng sạch sẽ cái gì đều không có, nhưng thật ra trên lầu bị hắn quan tiến thư phòng đại kim mao phòng trừng kim nén không được tịch mịch. Ở dùng móng vuốt cào môn, ngươi nhìn không thấy hắn, ngươi nhìn không thấy hắn, bởi vì Tiểu Vân không phải ngươi hài tử, ngươi căn bản không để bụng hắn. Từ chính phương bỗng nhiên kiệt tư bên trong mà khóc kêu lên. Chu Khải Văn nghe vậy phản ứng lại đây, hắn đem từ chính phương này hết thảy dị thường hành vi cho là do là bởi vì trong nháy mắt không tiếp thu được phát sinh ở hài tử trên người tin dữ, làm cho ảo giác, hắn ôn thanh trấn an nói, ta để ý Tiểu Vân, ta yêu hắn, hắn nói xong, lại nhìn về phía phương thập nhất, làm một ngoại nhân nhìn đến nhà mình hỗn loạn tình huống, làm hắn cảm thấy cũng đủ xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, vốn định đề nghị phương thập nhất trước rời đi. Lại nhìn đến đối phương như suy tư gì mà ngưng thần nhìn trước mặt hắn một mảnh đất trống. Phảng phất kia mặt trên đứng một người dường như, Chu Khải Văn tức khắc bị chính mình này cổ quái ý tưởng kinh tới rồi. Hắn cả người run lên, lắc đầu tưởng đem này ý niệm vứt ra đi, người để ý hắn, nhưng là còn chưa đủ, không đủ thâm. Từ chính phương nghe thấy Chu Khải Văn nói, ngẩn người, tựa hồ là tin. Theo sau lại tự nhủ lẩm bẩm nói, Chu Khải Văn trở tay cầm thê tử tay, thở dài nói, ta biết Tiểu Vân bệnh tình đặc thù, nhưng là nước ngoài cũng không phải không có thành công ví dụ. Ta ở nước ngoài như vậy nhiều năm, cũng kết bạn không ít ở y học giới có năng lực ưu tú nhân sĩ. Chúng ta mang Tiểu Vân xuất ngoại, nhất định có thể trị hảo hắn. Từ chính phương nghe vậy chấn động, nâng lên tràn đầy nước mắt mặt. Trong mắt bốc cháy lên một tia hy vọng, ngươi thật sự nguyện ý đem chính mình hài tử tánh mạng giao cho một cái không hề can hệ người sao? Đúng lúc này, cái kia thấp bé, xâm nhập phòng ở nam nhân đột nhiên mở miệng, mang lên 7 phần dụ hoặc, ngươi thật sự phải dùng hài tử tánh mạng, đi đánh cuộc cái kia căn bản không biết có vài phần được không nếm thử sao? Từ chính phương trên mặt lộ ra 2 phần do dự không chừng. Nhưng là ta lại có thể làm được, 100% cứu hảo hắn, còn cho ngươi một cái khỏe mạnh hài tử. Đối phương chuyện vừa truyền, chỉ cần ngươi cùng ta làm một giao dịch, hắn nói. Chậm rãi vươn chính mình tay, trên tay đang lẳng lặng nằm kia trương thọ bàn. Từ chính phương nhìn hắn, đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự, trở nên mê mang lên, nàng buông ra bắt lấy trượng phu tay. Theo bản năng đi phía trước đi rồi 2 bước, thọ bàn phía trên, cái một trương hồng tế lụa dường như vải lẻ, nhìn kỹ phẳng phất có tơ máu ở mặt trên lưu động giống nhau. Quỷ dị cực kỳ, hết chương.